Hồi thứ 43. Cẩm Báo Tử ngõ hẻm gặp Đới Tung, Bệnh Quan Sách đường dài quen Thạch Tú. Khi đó Lý Quỳ xông ra đánh nhau với Lý Vân, vừa được dăm bảy hiệp thì Chu Phú đã vác đao ra ngăn giữ hai bên mà nói lên rằng: "Khoan, hãy khoan, nghe tôi nói đã." Lý Quỳ cùng Lý Vân đều dừng tay lại. Chu Phú nói rằng: "Xin sư phụ nghe lời tôi nói, tôi đây nhờ ơn sư phụ dạy bảo đã nhiều, trong lòng nào phải không biết ơn sư phụ. Song lúc này anh tôi là Chu Quý, hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc, nay dân tướng lệnh của cặp thời vũ Tống Công Minh, đi theo Lý Quỳ đến ở đất này. Song chẳng may mới rồi Lý Quỳ bị bắt, anh tôi sợ về Lương Sơn không biết nói với Tống Công Minh thế nào cho được, cho nên chúng tôi phải làm như vậy để cứu lấy Lý ca ca cho thoát nạn. Vừa rồi Lý ca ca toan sát hại sư phụ, song chúng tôi không cho như vậy, nhất định không nghe hắn, để đợi sư phụ tỉnh rồi sẽ thưa chuyện. Tiểu đồ thiết tưởng sư phụ là bậc thông minh hiểu biết, chắc rằng cũng đã xét đoán trong lòng. Vậy hiện nay sư phụ đã đánh sổng mất Lý Quỳ và đã làm chết hại bao người ở đó, thì phỏng chừng sư phụ có trở về huyện lỵ được không? Điều đó chắc là nguy lắm. Vậy bất nhược tiện đây sư phụ lên Lương Sơn Bạc cùng chúng tôi để nhập bọn với Tống Công Minh thì lại là thượng sách. Chẳng hay sư phụ nghĩ sao? Lý Vân ngần ngại một lát rồi bảo với Chu Phú rằng: "Nhưng mà hiền đệ ơi, chỉ sợ họ không dung bọn mình mà thôi." Chu Phú cười mà rằng: "Chết nổi, sư phụ không biết tiếng Sơn Đông cập thời vũ Tống Công Minh là người trọng nghĩa sơ tài, chỉ hay chiêu hiền nạp sĩ xưa nay hay sao?" Lý Vân nghe nói thở dài một tiếng mà rằng: "Bây giờ có nước không được về, có nhà không được ở, còn biết làm sao cho tiện. May mà tôi đây chưa có vợ con bận rộn, không còn ai liên lụy đến thân, cũng không sợ gì quan tư bắt bớ. Thôi thì xuống đất lên trời, đi đâu cũng xin theo một thể." Bây giờ Lý Quỳ cười mà bảo rằng: "Vậy mà ca ca không nói cho Lý Quỳ trước, có phải là chào nhau vui vẻ, khỏi phải đánh nhau hay không?" Nói đoạn Lý Vân cùng hai người rảo bước đi theo Chu Quý. Đến nửa đường bốn người cùng gặp nhau, rồi cùng áp xa trượng trở về Lương Sơn Bạc. Khi về gần đến Lương Sơn thì bỗng gặp Mã Lân, Trịnh Thiên Thọ đương đi đón. Hai người cùng báo với Chu Quý rằng: "Tiêu đầu lĩnh với Tống đầu lĩnh thấy các bác đi lâu cho nên phải cho chúng tôi đi theo để dò thăm tin tức. Nay các bác đã về tới đây, vậy chúng tôi phải xin về báo cho hai ngài biết trước." Nói đoạn hai người cùng về trước. Đến hôm sau, bốn vị hảo hán cùng gia quyến Chu Quý đều tới Lương Sơn Bạc. Chu Quý liền dẫn cả vào tụ nghĩa sảnh, rồi đưa Lý Vân vào chào Tống Giang và Tiều Cái cùng các vị đầu lĩnh trước mà giới thiệu rằng: "Ông này là Lý Vân, biệt hiệu là Thanh Nhẫn Hổ, vốn là đô đầu ở huyện Nghi Thủy xưa nay." Đoạn rồi đem Chu Phú ra chào hỏi mọi người mà rằng: "Người này là Chu Phú, biệt hiệu là Tiếu Diện Hổ, là em chúng tôi, cùng xin vào để hầu dưới trướng." Bây giờ Lý Quỳ vào lạy Tống Giang, xin lấy hai đôi song phủ, rồi đem chuyện Hắc Toàn Phong giải cho mọi người nghe, ai cũng nhịn cười không được. Lý Quỳ lại kể chuyện cổng mẹ qua núi Nghi Lĩnh bị hổ ăn thịt, rồi rơm rớm nước mắt mà khóc. Tống Giang thấy vậy cười mà rằng: "Người đi đó đã giết được bốn con hổ, mà sơn trại ta lại được thêm hai con hổ nữa thì còn gì hay hơn, này tất phải ăn mừng mới được." Các vị đầu lĩnh cũng cả vui, liền sai giết dê ngựa làm thịt để khao mừng các vị đầu lĩnh mới đến. Khi đó Tiều đầu lĩnh để cho các vị đầu lĩnh mới đến đều ngồi trên bạch thắng ở về phía bên tả. Đoạn rồi Ngô Dụng bàn đến việc sơn trại mà rằng: "Gần đây trong sơn trại đã được 10 phần hưng dượng, các vị hảo hán ở bốn phương đều nghe tiếng đến đây mà tụ họp, cũng đều nhờ ân đức của hai vị ca ca cùng anh em tất cả. Song ngày nay lại phải cho Chu Quý xuống coi tửu điếm để thay cho Thạch Dũng hầu kiện về, còn gia quyến Chu Phú phải xếp nhà riêng để cho cùng ở. Bây giờ công việc trong sơn trại không còn phải lúi suối như ngày xưa, vậy phải đặt thêm 3 chốn tửu điếm nữa để thăm dò tin tức sự thể bên ngoài, cũng là đón tiếp các vị nghĩa sĩ lên núi, hoặc khi có quan quân kéo đánh đến nơi thì sẽ báo cho sơn trại biết trước để biết đường mà phòng bị đánh nhau. Phía bắc núi bên tây địa thế rộng rãi, khá cho anh em đồng quy đồng mãnh đem vài mươi người nhà bếp ra mở một ngôi hàng gần đó." Lại sai Lý Lập cho người ra mở hàng ở phía núi bên nam, và Thạch Dũng đem mấy mươi người mở hàng ở phía bắc. Các nơi đó đều cho làm thủy đình đặt lệnh tiễn và có thuyền tiếp ứng để phòng khi báo việc qua cho tiện. trước núi đặt 3 tòa cửa quan cho Đỗ Thiên coi giữ tất cả. Có cần việc gì phải hết sức để làm, không được phút chốc rời bỏ đi đâu. Đào Tôn Dượng nguyên Tây Trang hộ xuất thân, đã quen các việc sửa sang khơi đắp. Vậy nay cho các việc khơi đường cảng, sửa thủy binh, chỉnh đốn quan thành Nguyễn Tử và sửa sang các đường trước núi. Tưởng Kính coi giữ sổ sách trong kho và trông nom các việc thu phát. Tiêu Nhượng thì coi việc văn thư hiệu lệnh. Cùng số một các đầu lĩnh ở sơn trại, Kim Đại Kiện thì chuyên giữ việc ấn tính binh phù cùng chỉ bài các thứ. Hầu Kiện thì chế tạo các đồ mũ áo bào giáp cùng các cờ ngũ phượng để dùng vào việc binh. Lý Dân coi việc sửa sang nhà cửa cung thất ở trong sơn trại. Mã Lân coi việc đóng thuyền, Tống Dạng, Bạch Thắng xuống đóng trại ở Kim Sa. Còn Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ thì đóng trại ở bến Áp Thủy, Mục Xuân, Chu Phú, Quảng Thủ Tiền Lương ở trong sơn trại. Lã Phương, Quách Thịnh cho vào ở hai phòng xếp bên tụ nghĩa sảnh. Còn Tống Thanh thì chuyên coi việc yến tiệc. Khi cắt đặt xong rồi, trong sơn trại lại cùng nhau yến ẩm 3 ngày. Rồi từ đó chỉ thao luyện quân mã, cùng tập trận thủy bộ với nhau rất là tề chỉnh. Chợt một hôm Tống Giang nói với Tiều Cái, Ngô Dụng cùng mọi người rằng: ngày nay anh em ta cùng tụ nghĩa ở đây, chỉ còn thiếu có Công Tôn Thắng, không biết gì cớ sao mà chưa đến. Dạo trước đã hẹn với ông ta độ 100 ngày là tất đến đây, vậy ngày nay quá hạn đã lâu cũng chưa thấy đến. Hay hoặc giả ông ta bỏ quên lời ước ấy chăng? Vậy ta muốn phiền Đới Tung qua đó một phen để dò xem tin tức thế nào mới được. Đới Tung vâng lời mà rằng: việc đó tôi xin đi. Tống Giang cả mừng mà rằng: vâng, chỉ có hiền đệ đi cho thì trong 10 hôm mới có thể biết tin ngay được, vậy xin hiền đệ đi ngay cho. Đới Tung vâng lệnh, liền sắp sửa các đồ hành lý, rồi sáng hôm sau từ tạ các vị đầu lĩnh mà trở dậy đi sớm. Khi xuống khỏi bến nước, chàng liền buộc 4 miếng giáp mã vào chân mà mau mau thẳng tới Kế Châu. Đi được vài 3 ngày, qua tới địa phận Nghi Thủy, thấy dân sự vẫn xôn xao về chuyện Lý Quỳ trốn thoát, làm lụy đến cả Lý Dân mà hiện nay chưa biết là đi đâu mất cả. Đới Tung nghe thấy vậy, trong bụng cũng tự hiểu cười thầm mà không dám nói ra. Một hôm chàng đang đi giữa đường, bỗng thấy xa xa có người tay cầm cây đao hỗn chiến thiết đương đi ở đó. Người ấy thấy Đới Tung đi nhanh dù dù như gió, liền đứng lại gọi lên rằng: thần hành Thái Bảo. Đới Tung nghe gọi, quay lại nhìn thì thấy một đại hán đầu to tai lớn, mũi thẳng, miệng vuông, vai rộng, lưng cong, mắt xanh, mày nhỏ, đường đứng ở đường tắt bên cạnh núi. Chàng thấy vậy đi vội lại mà hỏi rằng: tráng sĩ là ai, tôi không được biết, sao ngài gọi đến tên tôi? Đại hán kia cũng vội vàng đáp rằng: túc hạ quả là thần hành Thái Bảo phải không? Nói xong dứt cây giáo xuống đất, rồi cúi lạy Đới Tung. Đới Tung đỡ dậy đáp lễ mà hỏi rằng: túc hạ là ai, xin cho tôi được biết. Người kia đáp: tiểu đệ họ Dương tên Lâm, người ở phủ Chương Đức, xưa nay hay lẻn lút trốn sơn lâm, người ta hay gọi là Cẩm Báo Tử. Cách đây vài tháng tôi được gặp Công Tôn Thắng tiên sinh tại tửu điếm kia. Tiên sinh có thuật chuyện hai đầu lĩnh Tiều Tống ở Lương Sơn Bạc rất là nghĩa khí, và có viết cho tôi một phong thư để tiến dẫn vào sơn trại, song tôi vẫn dùng dằng chưa dám đường đột đến ngay. Công Tôn Thắng lại nói chỗ đầu đường Lý Gia có một hàng rượu của Chu Quý để chiêu nạp các người lên sơn trại, và trong sơn trại có một người đầu lĩnh chuyên quyến dẫn người hiền, phi báo công việc là thần hành Thái Bảo Đới Diện Trưởng, đi nhanh một ngày được 800 dặm xưa nay. Nay nhân thấy huynh trưởng đi nhanh như biến, nên tôi cũng đoán vậy mà gọi thử xem có phải hay là không. Về đâu lại gặp được nhân huynh ở đây, thật là may quá. Đới Tung nói: tôi đi bây giờ cũng là định sang Kế Châu để tìm Công Tôn Thắng tiên sinh đây. Tiên sinh về Kế Châu đã mấy tháng nay, không thấy tin tức gì. Nhân thế hai vị đầu lĩnh Tiều Tống sốt lòng mong đợi mà sai tôi đi để tìm về sơn trại. May là được gặp ngài ở đây, thật là không ngờ như vậy. Dương Lâm nói: tiểu đệ tuy là người phủ Chương Đức, song địa hạt Kế Châu cũng thường hay đi lại luôn luôn. Nếu ngài có rộng lượng thương thì xin đi theo một thể cho vui. Đới Tung nói rằng: nếu được túc hạ có lòng như vậy thì còn gì may mắn hơn nữa. Ta sang đó dò được Công Tôn tiên sinh rồi sẽ cùng về sơn trại thì lại càng hay lắm. Dương Lâm nghe nói cả mừng, liền xin Đới Tung để kết làm anh em, Đoạn rồi Đới Tung cởi giáp mã ra để hai người cùng đi lững thững với nhau. Tối hôm ấy, hai người tìm vào trọ ở thôn điếm, rồi Dương Lâm sai làm rượu để thiết đãi Đới Tung. Đới Tung từ chối mà rằng: "Tôi đây thường phải dùng đến phép thần hành, không thể ăn mặn được, xin ăn chay cho tiện." Dương Lâm dâng lời kêu làm cơm chay cho hai người cùng ăn, rồi đi nghỉ với nhau. Sáng hôm sau, hai người lại dậy sớm ăn cơm uống nước, rồi sắp sửa cùng đi. Dương Lâm nói với Đới Tung rằng: "Nhân huynh dùng phép thần hành để đi, thì tiểu đệ làm sao theo cho kịp được?" Đới Tung cười mà bảo rằng: "Phép thần hành của tôi có thể đem cả người khác theo cũng được. Nay tôi buộc cho bác hai miếng giáp mã vào chân, rồi làm phép cẩn thận, thì bác đi đứng cũng được nhanh nhẹn như tôi, không khác gì cả. Không vậy thì theo thế nào cho kịp tôi? Chỉ sợ tiểu đệ là người phàm tục, không thể nào làm như vậy được thì sao?" "Không hề gì, phép này tôi thường để đem người ta đi luôn luôn, duy trong khi đi phải ăn chay mới được." Nói đoạn liền đem hai miếng giáp mã buộc vào chân cho Dương Lâm và buộc hai miếng vào chân mình mà làm phép thần hành để cùng nhau ra đi. Trong khi đi đường, hai người cùng nhau kể chuyện giang hồ rất là vui thú. Trưa hôm ấy đi đến một con đường trạm, chung quanh toàn thị núi lớn non cao, Dương Lâm bảo với Đới Tung rằng: "Ca ca ơi, trước mặt chỗ này có một tòa núi cao to đẹp, sơn thủy hữu tình, tục gọi là Ẩm Mã Xuyên. Xưa nay vẫn có một bọn cướp to ở đó, song không biết bây giờ thế nào." Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến bên núi, thì chợt thấy có tiếng trống ầm ĩ, rồi có một bọn hơn trăm lâu la kéo ra chặn ngang lấy giữa lối đường đi. Trong bọn đó có hai tay hảo hán, mỗi người cầm một thanh đao quát lên: "Hai người nào, đi đâu vậy? Hãy dừng lại đã. Biết điều để tiền mãi lộ đó, ta sẽ tha cho." Dương Lâm nghe nói cười bảo Đới Tung rằng: "Ca ca đứng đó để tôi giết hai thằng xuẩn hán này cho ca ca xem." Nói rồi múa gươm xông vào để đánh. Hai hảo hán kia thấy thế lực Dương Lâm hùng dũng thì đều chạy đến để xem. Rồi có một anh nói lên rằng: "Hãy khoan, người này có phải là Dương Lâm ca ca đó không?" Bây giờ Dương Lâm dừng tay lại, nhìn kỹ hai người mới biết là quen thuộc. Hai người ấy nhìn rõ Dương Lâm thì cũng vui mừng hớn hở, rồi bảo nhau cùng đến vái chào. Dương Lâm liền gọi Đới Tung mà bảo rằng: "Mời huynh trưởng hãy đến đây để nói chuyện với hai anh em ông này đã." Đới Tung hỏi: "Hai vị tráng sĩ này là ai? Sao lại biết được hiền đệ?" Dương Lâm chỉ vào người đứng trên mà bảo với Đới Tung rằng: "Ông này là người ở phủ Tương Dương, họ Đặng tên Phi. Vì hai con mắt đo đỏ nên người ta thường gọi là quả nhẫn toan nghê, tức sư tử mắt đỏ. Ông ta khiến cây thiết liên rất giỏi, không mấy người là dám đến gần. Anh em đã xa nhau 5 năm mà không được gặp, hôm nay cũng là bất ý, không ngờ lại gặp ở đây." Nói đến đó thì Đặng Phi hỏi ngay Dương Lâm rằng: "Vị quan trưởng này là ai, tất không phải là bậc tầm thường." Dương Lâm nói: "Vị nhân huynh đây là thần hành Thái Bảo, cùng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đó." Đặng Phi lại hỏi: "Có phải ngài là Đới diện trưởng đã có tiếng trong đám giang hồ đi nhanh một ngày 800 dặm đó không?" Đới Tung đáp rằng: "Dân, chính là tôi đây." Hai người kia nghe nói vội vàng cúi chào mà rằng: "Chúng tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay được gặp đây thật là may mắn lắm." Đới Tung vội vã đáp lễ mà hỏi rằng: "Còn ngài này là ai, xin cho tôi biết." Đặng Phi nói rằng: "Người này là anh em tôi, họ Mạnh tên Khang, người Châu Chân Định, có nghề đóng thuyền rất giỏi. Dạo trước vì việc nhà nước lấy đá qua bắt đóng thuyền lớn, sau bị quan tư trách phạt, anh ta liền nấu máu giết ngay bản quan, rồi trốn tránh giang hồ trong mười mấy năm ròng rã. Vì anh ta người cao lớn trắng trẻo nên người ta thường gọi Ngọc Phan Can Mạnh Khang." Đới Tung nghe nói cả mừng, rồi cùng nhau chuyện trò rất là tương đắc. Dương Lâm bèn hỏi hai người kia rằng: "Hai bác tụ nghĩa với nhau được bao nhiêu lâu rồi?" Đặng Phi đáp rằng: "Chúng tôi đến đây đã được hơn một năm rồi. Hồi nửa năm trước có một người họ Bùi tên Tuyên, nguyên người phủ Kinh Triệu, làm chức khổng bột phủ ở đó, rất là thông minh, trung trực, một ly không hề xâm phạm của ai. Người phủ vẫn gọi ông ta là thiết diện khổng mục, tức khổng mục mặt sắt. Ông ta lại giỏi nghề quyền võ đao thương, trí dũng có thừa. Sau vì triều đình sai một quan tham tàn đến đó, liền bắt ông ta đầy ra đảo Sa Môn. Khi đi qua đây, chúng tôi liền giết hai tên công sai rồi cứu ông ta, mời lên núi lưu lại để làm chủ trại. Ông ta múa song kiếm rất tài, hiện bây giờ đương ở trong sơn trại. Vậy xin đón hai vị nghĩa sĩ qua chơi một lát cho vui. Nói đoạn sai Tiểu Lâu La dắt ngựa đến để mời Đới Tung Dương Lâm lên trại. Đới Tung Dương Lâm tháo giáp mã ra rồi cùng lên ngựa mà theo hai người kia cùng đi. Được một lát đi đến trước cửa trại, bốn người cùng xuống ngựa đi vào. Bây giờ Bùi Tuyên nghe báo liền ra cổng đón tiếp Đới Tung Dương Lâm mà mời vào trong sảnh tụ nghĩa. Đới Tung thấy Bùi Tuyên quả nhiên tướng mạo đường đường, mặt mày trắng trẻo, thì trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn. Khi vào tới tụ nghĩa sảnh, Bùi Tuyên mời Đới Tung ngồi giữa, Dương Lâm ngồi thứ nhì, còn Đặng Phi với Mạnh Khang thì ngồi dưới. Đoạn rồi sai làm tiệc lên để thiết đãi. Trong khi dự tiệc, Đới Tung đem hết chuyện trọng nghĩa khinh tài của Tiều Cái, Tống Giang, tấm lòng liêu lạc của các vị đầu lĩnh trong Lương Sơn Bạc, cùng là địa thế tình hình ở đất Lương Sơn, kể cho mọi người nghe, và khuyên nhủ Bùi Tuyên cùng vào đó nhập đảng. Bùi Tuyên có ý cảm phục mà rằng, chúng tôi ở đây tuy không có gì, song cũng đã trù tính được dài 300 cổ ngựa, dài mươi xe của cải, và cũng được chăm ba Tiểu Lâu La cùng Lương Thảo có được ít nhiều. Vậy ngài có lòng yêu để giới thiệu cho chúng tôi được theo đòi lên sơn trại thì còn gì hơn nữa? Đới Tung cũng cả mừng mà rằng, Tiều Thiên Dương cùng Tống Công Minh tôi đối đãi với người ta không hề có chút gì là khác giả. Nay được các ngài tới đó thì thật là thêu gấm thêu hoa. Ai không lấy làm quý quá. Vậy xin các ngài cứ thu thập hành lý trước, đợi khi tôi cùng Dương Lâm sang Kế Châu tìm Công Tôn Thắng tiên sinh về đây, rồi ta sẽ kéo nhau đi cả cho vui. Chúng đều cả mừng, cùng ngồi uống rượu với nhau, đến khi gần sáng mới dọn vào đoạn Kim Đình để ngồi. Khi vào tới nơi, Đới Tung nhìn khắp phong cảnh ẩm Mã Xuyên rồi nức nở khen rằng, chỗ này thật là non cao nước cuốn, đẹp đẽ vô cùng, hai ngày làm gì mà lại được chỗ sơn thủy đẹp đẽ như vậy? Đặng Phi đáp rằng, chỗ này nguyên trước có mấy thằng ngu xuẩn ở với nhau, sao anh em tôi mới đánh cướp mà chiếm lấy ở đây? Nói đoạn cùng nhau cười ồ cả lên, rồi lại ngồi xuống đánh chén. Bùi Tuyên đứng dậy, múa song kiếm để uống rượu cho vui. Đới Tung thấy vậy khen ngợi luôn miệng. Đoạn rồi chiều hôm ấy, Đới Tung cùng Dương Lâm đều nghỉ chơi ở trong sơn trại. Sáng hôm sau, Đới Tung xin phép để cùng với Dương Lâm ra đi. Ba vị hảo hán hết lòng cầm giữ không được, đành phải đưa chân xuống núi, rồi trở về thu thập để đợi kỳ cùng lên sơn trại. Bây giờ Đới Tung cùng Dương Lâm từ giả đất ẩm Mã Xuyên rồi cùng nhau đi ròng rã hơn mấy hôm trời mới tới thành Kế Châu. Khi tới nơi tìm vào hàng cơm yên nghỉ, Dương Lâm bảo với Đới Tung rằng, Công Tôn Thắng tiên sinh là một người tu hành học đạo, tất nhiên là ở chốn sơn lâm tĩnh mịch chứ không khi nào chịu ở trong thành. Vậy ta nên tìm hỏi ở ngoài có lẽ tiện hơn. Đới Tung nghe nói khen phải, bèn cùng nhau lần mò khắp cả ngoài thành để dò hỏi thăm nhà Công Tôn Thắng. Hai người thăm hỏi suốt một ngày trời, không hề gặp ai biết nhà Công Tôn Thắng. Sáng sớm hôm sau lại kéo nhau đến khắp xóm làng phố xá ở quanh đó mà hỏi han, song không ai biết đến. Đến ngày thứ ba, Đới Tung bảo với Dương Lâm rằng, ta cứ vào trong thành, quả may có người biết được ông ta cũng nên. Nói đoạn, hai người cùng vào trong thành Kế Châu để hỏi. Khi vào tới nơi, tìm mấy người già cả để hỏi. Có người nói là có lẽ ông ta ở núi to, chùa lớn, ở ngoài thành, chứ trong thành thì không thấy có. Đới Tung Dương Lâm nghe nói, lại cùng nhau vơ vẩn loanh quanh, không biết vào đâu mà thăm hỏi. Khi hai người đương đi trên phố, bỗng nghe có tiếng kèn trống vang lừng, rồi thấy một đám rước con đi đến. Trong đám rước có hai tên lính coi ngục đi trước, một tên mang các đồ lễ vật qua hồng, và một tên bưng các đồ dốc đoạn thêu vẽ. Rồi có một người áp ngục tướng mạo đường hoàng, mình lộ những nét hoa rực rỡ, mày ngài mắt phượng, nét mặt hơi vàng, có mấy hàng râu lúng phúng che lọng đi sau. Người này họ Dương tên Hùng, nguyên quán đất Hà Nam, nhưng theo một người anh em họ sang làm tri phủ Kế Châu, rồi loanh quanh lưu lạc ở đó. Sau có một ông tri phủ mới đến, nhưng biết Dương Hùng liền cho làm áp ngục lưỡng diện và kiêm cả chức diệt hành hình. Dương Hùng võ nghệ rất khá, nét mặt hơi vàng nên người ta thường gọi là bệnh quan sách Dương Hùng. Bây giờ Dương Hùng vừa mới đi xử trảm ở pháp trường về. Có một tên ngục tốt giác thanh đao đi sau và các người quen biết đều mang lễ vật ra mừng rất nhiều. Khi qua phía trước mặt Đới Tung thấy có một đám người ra để nâng chén mừng. Đoạn rồi bên kia đường có một toán 7-8 người cũng lẻn ra trước mặt Dương Hùng. Bọn này có một anh đi đầu, tên là Tích Sát Dương Trương Bảo, vốn là quân coi giữ thành trì ở đất Kế Châu, sao thường dắt đám vô lại đi kiếm chác tiền nông để chơi bời phung phí, quan tư cấm mãi không xong. Trương Bảo vốn biết Dương Hùng ở nơi khác đến đó mới có lòng khinh bỉ mà không coi vào đâu. Hôm đó thấy Dương Hùng được nhiều người đưa các đồ dốc đoạn nên dắt mấy thằng vô lại đánh chén ngà say, rồi đến đó để toan sinh sự. Bây giờ Trương Bảo gạt rẽ đám đông người ra, rồi đến trước mặt Dương Hùng mà kêu lên rằng: "Xin chào tiết cấp." Dương Hùng thấy vậy liền đáp rằng: "Không dám, mời đại ca đến xơi rượu." Trương Bảo nói: "Tôi đây không cần uống rượu, chỉ đến dây tiết cáp, dăm 70 quan tiền để tiêu thôi." Dương Hùng cười rằng: "Tôi xưa nay tuy có biết đại ca, song chưa từng giao thiệp đến tiền nông bao giờ. Sao đại ca lại hỏi như vậy? Bác bây giờ lừa dối được nhiều tài vật của dân chúng như vậy, phải cho tôi mượn mới được chứ." "Không, cái đó do người ta có lòng tốt mang đến cho tôi, sao lại bảo là lừa dối được. Anh đừng đến đây nói càng, tôi với đám quân vệ các anh có can thiệp gì?" Trương Bảo lặng ngắt không trả lời, rồi ra bảo bọn kia xông vào mà cướp lấy các đồ mừng. Dương Hùng thấy vậy thét lên rằng: "Quân này vô lễ thực." Nói đoạn toàn xông lại để đánh mấy đứa cướp đồ. Về đâu Trương Bảo ôm chặt lấy bụng, rồi đằng sau có hai đứa ôm chặt lấy tay, không làm sao mà cựa được. Bọn lính canh ngục thấy vậy đều kinh sợ bỏ chạy tất cả. Khi đó có một đại hán gánh một gánh củi vừa đi đến. Đại hán thấy bọn kia giữ chặt lấy Dương Hùng thì đặt ngay gánh củi xuống, rồi gạt rẽ người ra mà xông vào can rằng: "Các anh này làm sao lại giằng co với tiết cấp như vậy?" Trương Bảo quay lại quắc mắt lên mà rằng: "Thằng ăn mày này, việc gì đến mày mà mày dám hỏi chúng tao?" Đại hán nghe nói cả giận, liền giơ tay tát Trương Bảo một cái ngã lăn xuống đất. Mấy đứa kia thấy vậy vừa toan súng lại để đánh, bất đồ bị đại hán tông cho mỗi đứa một quả đấm, ngã xiêu vẹo ra cả. Bây giờ Dương Hùng mới được thoát thân, liền dở tài nghệ mà đánh cho bọn kia không còn anh nào mà ngóc đầu lên được. Trương Bảo thấy vậy nguy bách, liền bò dậy theo mấy anh cướp đồ mà chạy thẳng. Dương Hùng lấy làm tức giận cũng đuổi theo vào trong ngõ để bắt. Bây giờ đại hán kia vẫn còn hăng hái đánh đập mọi người ở trên đường cái. Đới Tùng Dương Lâm thấy vậy lấy làm kính phục mà khen rằng: "Giữa đường thấy sự bất bình mà cũng tuốt gươm ra sức, vậy mới thật là hảo hán." Nói đoạn liền cùng vào can đại hán kia mà nói rằng: "Xin hảo hán khoan tay, tên thủ phạm đã chạy mất rồi, còn đánh đập làm gì cho mệt, hảo hán đến đằng kia nói chuyện cho vui." Đoạn rồi Dương Lâm gánh đỡ gánh củi, còn Đới Tung thì dắt tay hảo hán mà mời vào trong tửu điếm. Khi tới nơi, Dương Lâm đặt gánh củi ở trước cửa, rồi ba người cùng vào trong tìm chỗ để ngồi. Đại hán kia chắp tay nói rằng: "Xin cảm tạ hai ngài, sao ngài lại có lòng hạ cố đến tôi như vậy?" Đới Tung đáp rằng: "Anh em chúng tôi thấy ngài là bậc nghĩa khí, giữa đường trừ việc bất bình, chỉ e khi lỡ quá tay đến nỗi thiệt hại đến nhân mạng, nên chúng tôi muốn mời ngài đến đây xơi mấy chén rượu để nói chuyện nhân thể." Đại hán kia lại cảm tạ mà rằng: "Các ngài có lòng ngăn cản, lại cho vào đây ăn uống thật là quá nhiều rồi." Dương Lâm nói: "Chúng tôi đây là bốn bể anh em, có làm gì mà ngài phải nói vậy, xin mời ngài ngồi." Nói rồi hai người nhường đại hán ngồi trên. Đại hán khiêm tốn hồi lâu, rồi Đới Tung Dương Lâm ngồi về một ghế và mời đại hán ngồi một bên. Đoạn rồi Dương Lâm lấy một lạng bạc đưa cho Tử Bảo, sai dọn rượu lên để ba người cùng uống. Khi uống được vài tuần rượu, Đới Tung hỏi người kia rằng: "Dám thưa tráng sĩ quý quán ở đâu, cao tánh đại danh là gì, xin cho tôi biết." Người kia đáp rằng: "Chúng tôi họ Thạch tên Tú, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, ai ai cũng gọi là tiểu mạnh tam lang. Sao theo chú đi buôn dê ngựa, bất đồ giữa đường chú mất, tiêu hết tiền nông, đành phải lưu lại ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Nay gặp các ngài đây, dám xin hỏi các ngài ở đâu?" Đới Tùng đáp: "Hai anh em chúng tôi ở phương xa tới đây có chút việc riêng, nhận thấy tráng sĩ là một người hào kiệt, đành chịu bán củi kiếm ăn thì bao giờ cho được phát đạt. Vậy Bất Nhược liều thân dấn với giang hồ mà hưởng sự khoái hoạt sau này có thú hơn không? Tôi chỉ biết mấy miếng côn quyền thì làm gì mà phát đạt với khoái hoạt được. Thời buổi này đương lúc mơ màng lốn thốn, triều đình đã chẳng ra gì mà gian thần lại càng lộng. Kẻ hay người dở nào ai đã phân biệt được ai. Vậy tôi thiết tưởng ngài nên đến Lương Sơn Bạc nhập bọn với Tống Công Minh mà chia vàng sẻ áo. Để lúc triều đình chiêu an sẽ cùng về quy phục. Như vậy có hợp lẽ hay hơn. Thạch Tú thở dài mà rằng, tiểu đệ cũng có ý như vậy, nhưng nào ai tiến cử lên cho. Đới Tùng nói, nếu tráng sĩ muốn đi thì tôi xin tiến dẫn cũng được. Chẳng hay quý tánh cao danh của ngài là gì? Tôi là Đới Tung làm viện trưởng ở Giang Châu khi trước, còn người anh tôi đây là Dương Lâm. Vậy ngài có phải là thần hành Thái Bảo đã từng có tiếng giang hồ xưa nay? Vâng, chính tôi đây. Nói đoạn liền bảo Dương Lâm mở bao phục lấy ra một đỉnh bạc 20 lạng để thiết đãi Thạch Tú. Thạch Tú từ chối mãi không được, sao phải vâng lời nhận. Bây giờ Thạch Tú biết rõ Đới Tung là người Lương Sơn thì trong bụng vui mừng, toan giải bày tâm phúc và thương thuyết để nhập bọn một thể. Chợt đâu thấy Dương Hùng đem một bọn hơn 20 con sai đi vào hàng rượu để tìm hỏi. Đới Tùng Dương Lâm thấy vậy cả kinh, liền bắt chợt lúc đông người mà lẻn đi mất. Hai người đi xong thì Thạch Tú vội vàng đứng dậy để đón tiếp Dương Hùng mà hỏi rằng, tiếp cấp đi đâu, có việc gì? Dương Hùng cười đáp rằng, kìa đại ca, tôi tìm mãi không thấy, sao lại ngồi uống rượu ở đây? Bây giờ tôi mãi miết đánh mấy thằng để cướp lại lễ vật các thứ, thành ra Túc Hạ đi ngay, tôi không được biết. Sao có người nói là có hai vị khách nào tiếp đón Túc Hạ đến uống rượu ở đây, nên tôi phải đến đây để tìm. Thạch Tú nói, vâng, vừa rồi có mấy ông khách ở đằng xa, kêu đến đây uống vài chén rượu, cũng không biết rằng tiết cấp cho tìm. Dương Hùng cảm mừng liền hỏi đến tên họ và quê quán của Thạch Tú. Thạch Tú lại đem câu chuyện của mình bấy lâu nói cho Dương Hùng nghe. Dương Hùng hỏi, hai người đương uống rượu với Túc Hạ đi đâu hết rồi? Hai ông ấy thấy tiết cấp dẫn người đến, tưởng là lại sinh sự đánh nhau, nên các ông ấy bỏ chạy hết rồi. Dương Hùng nói, nếu vậy thì tôi xin ngồi đây, tiếp rượu Túc Hạ cho vui. Nói xong gọi Tử Bảo lấy hai vò rượu, rót cho lũ công sai, mỗi người ba chén để cùng uống rồi đi về trước. Dương Hùng thì ngồi lại tiếp rượu Thạch Tú. Bây giờ bọn người kia đi cả rồi, Dương Hùng liền nói với Thạch Tú rằng, tôi nói câu này xin Tam Lang tha lỗi cho. Tam Lang ở đây tức là không có thân thuộc họ hàng nào, vậy xin kết làm anh em, chả hay Tam Lang có bằng lòng không? Thạch Tú cảm mừng mà rằng, vậy xin hỏi tiết cấp năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 29 tuổi, tiểu đệ năm nay 28 tuổi, vậy xin tiết cấp cho tiểu đệ bái làm ca ca. Nói đoạn liền lạy Dương Hùng bốn lạy mà tự nhận làm đàn em. Dương Hùng cảm mừng sai Tử Bảo dọn rượu lên hai người cùng uống. Đương khi uống rượu, chợt thấy bố vợ Dương Hùng là Phan Công dẫn 5-7 người đi tìm đến đó. Dương Hùng thấy vậy liền đứng lên hỏi rằng, Thái Sơn tới đây có việc gì vậy? Phan Công đáp, ta nghe nói người đánh nhau với ai, nên ta đem người đến xem sao. Vâng, vừa rồi có tên Trương Bảo rắc rối lôi thôi, xong nhờ có Thạch Huynh đây đánh cho nó một mẻ siêu hồn bạc phách đi rồi. Nay con đã nhận Thạch Huynh làm anh em kết nghĩa, xin mời Thái Sơn ngồi chơi xơi rượu cho vui. Phan Công nghe nói ra dáng vui mừng, liền ngồi xuống bên cạnh Thạch Tú, rồi gọi Tử Bảo lấy thêm đôi đũa chén, ba người cùng uống rượu. Khi đó Phan Công thấy tướng mạo Thạch Tú ra dáng anh hùng trưởng đại, thì trong bụng càng lấy làm mừng rỡ mà rằng, con rể tôi có được một anh em như Thúc Thúc để trông nom giúp đỡ cho, thì bao giờ đứa nào dám sất láo nữa. Chẳng hay xưa nay Thúc Thúc có buôn bán những nghề gì. Thạch Tú nói, phụ thân tôi ngày trước có làm nghề mổ thịt lợn, xong đến tôi thì lưu lạc giang hồ, không sao nối nghiệp được. Vậy thì Thúc Thúc có biết những việc ấy không? Thạch Tú cười rằng, từ nhỏ ăn cơm nhà hàng thịt, làm gì mà không biết nghề mổ lợn. Phan Công nói, tôi đây ngày trước cũng là chân đồ tể xuất thân, nhưng nay già yếu không làm được nữa, còn con rể tôi đây thì lại theo đòi việc quan trong phủ, cho nên phải bỏ hẳn cái nghề ấy, kể cũng tiếc lắm. Nói đoạn ba người cùng uống rượu say rồi mới trả tiền ra về. Dương Hùng bảo Thạch Tú bỏ dứt gánh củi đó rồi mời về nhà nói chuyện. Khi về tới nhà, Dương Hùng liền gọi vợ mà bảo rằng, đại tẩu đã chào Thúc Thúc mau lên. Bây giờ có tiếng đàn bà ở trong hỏi lên rằng, đại ca có Thúc Thúc nào mà bắt tôi ra chào? Dương Hùng nói, bất tất phải hỏi, cứ ra chào đi đã. Nói dứt lời thì có người đàn bà ở trong rón rén đi ra. Thạch Tú thấy vậy liền vội vàng đến trước mặt vái chào mà rằng: "Xin mời tổ tổ ngồi." Nói xong liền cúi rạp xuống để lạy. Nguyên người này là con gái Phan Công, sinh giữa mùng 7 tháng 7 nên mới đặt là Sảo Dân. Trước đây đã lấy một người lại một ở Kế Châu là Dương Áp Ti. Sau được 2 năm thì Dương Áp Ti mất, nàng lại mới lấy Dương Hùng chừng được ngót một năm nay. Bây giờ nàng thấy Thạch Tú lại chào thì có ý khiêm tốn mà rằng: "Chúng tôi còn ít tuổi, đâu dám mạn phép nhận như vậy." Dương Hùng nói: "Chú ấy là anh em kết nghĩa với ta đó, đại tổ là đàn chị cứ nhận lễ cho mới được." Thạch Tú lễ xong 4 lễ thì Sảo Dân lại đáp lại 2 lạy, rồi mời vào trong nhà ngồi chơi và sai dọn một gian phòng để lưu Thạch Tú ở lại. Sáng hôm sau, Dương Hùng sai người lấy đồ hành lý của Thạch Tú gửi ở hàng cơm để đem về nhà, rồi chàng lại vào phủ hầu Diệt Quang mà lưu Thạch Tú ở đó. Kể cho non nước gần xa, cùng nòi tâm quyết, cùng là tương thân. Về phần Đới Tung Dương Lâm, từ khi ở tửu điếm đi ra, hai người lại trở về hàng cơm nghỉ trọ, rồi sáng hôm sau lại đi tìm hỏi nhà công Tôn Thắng, luôn trong 2 ngày mà không ai biết đến. Sao bất đắc dĩ, phải cùng nhau thu thập trở về để báo cho Sơn Trại biết. Đường đi qua Ẩm Mã Xuyên, hai người cùng nhau vào rủ đám Bùi Tuyên sắm sửa nhân mã, giả danh làm quan quân đi tuần tiểu, mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Khi về tới đại trại, các vị đầu lĩnh thấy Đới Tung rủ được nhiều người nhập đảng, thì ai nấy có vẻ vui mừng mà cùng nhau yến ẩm làm vui. Từ đó Sơn Trại lại càng thêm hưng thịnh vô cùng. Nói về bố vợ Dương Hùng là Phan Công, từ khi có Thạch Tú ở đó, trong lòng cũng có phần vui vẻ thêm lên, liền bàn với Thạch Tú để mở ngôi hàng thịt lợn mà rằng: "Về phía sau nhà tôi đây là một nơi ngõ hẹp, có một gian nhà bỏ không, lại có cả giếng nước gần đó. Vậy tiện đây ta nên mở một lò lợn và dọn phòng trong đó cho thúc thúc ở, để trông nom cho tiện, thúc thúc nghĩ sao?" Thạch Tú cũng ưng thuận mà rằng: "Nếu như vậy thì rất tiện lợi, còn gì hơn nữa?" Phan Công nghe nói liền bảo Thạch Tú giữ coi sổ sách xếp đặt công việc và cho tìm các người thạo việc khi trước đến để sắm sửa các thứ quầy, dao, bàn, đá, mua 15 con lợn về đó, rồi chọn ngày tốt để khai trương. Ngày hôm khai trương, các bạn bè hàng xóm láng giềng đến mừng rỡ chè chén rất là đông đúc, nên việc buôn bán cũng nhờ đó mà càng ngày càng thêm phát đạt, khiến cho Phan Công được vui vẻ trong lòng, mà Thạch Tú cũng được no lòng hễ hả. Thấm thoát trong 2 tháng trời, bây giờ đương độ thu tàn đông tới. Một hôm Thạch Tú dậy sớm từ lúc canh năm, đi mua lợn ở huyện khác đến 3 ngày mới về. Khi về tới nhà thấy cửa hàng đóng kín, mà các khí cụ trong nhà cũng thấy thu xếp đi đâu hết. Thạch Tú vốn là người tinh ý, thế vậy thì tự nghĩ trong bụng rằng: "Người ta thường nói, người nào tử tế suốt đời, qua nào thấm mãi không phai bao giờ. Lâu nay ca ca đi việc quan vắng, tức là tổ tổ ở nhà thấy ta ăn mặc lành lặn thế này, lại có lòng ngờ vực chi đây. Lại nhân ta đi có việc bao hôm nay mới về, thì sao khỏi có sự dị nghị mà quản việc buôn bán này đi. Thôi ta không nên đợi cho họ đến tận nơi, phải tự xử mình trước đi mới được." Nghĩ đoạn liền đem lợn bỏ vào chuồng, rồi vào phòng thu xếp hành lý và biên một tờ đơn hàng cẩn thận để đem ra nói chuyện với Phan Công. Khi tới nhà ngoài đã thấy Phan Công sai dọn rượu cơm ngồi đợi ở đó. Phan Công thấy Thạch Tú vào liền kiếm lời an ủi mà rằng: "Thúc thúc đi lâu tức là khó nhọc, xin thúc thúc ngồi xơi rượu rồi nghỉ một lát đã." Thạch Tú cung kính đáp rằng: "Xin rước trượng nhân xơi rượu, chúng tôi đi về đó là thường, có gì mà dám kể công lao khó nhọc, xin trượng nhân hãy nhận cái đơn hàng này cho. Chúng tôi biên chác rất là minh bạch, nếu có một chút gì tư tâm tư ý thì nguyện xin trời tru đất diệt không tha." Phan Công có vẻ ngạc nhiên mà rằng: "Sao thúc thúc lại nói những lời như vậy, ở nhà nào có việc gì đâu?" Thạch Tú nói: "Chúng tôi xa bỏ làng nước từ năm lên 6 lên 7 đến nay, nên muốn về thăm quê quán một phen, vậy xin tính toán trả lại cửa hàng, rồi sáng mai tôi xin từ ca ca để đi sớm." Phan Công biết ý Thạch Tú liền cười mà nói rằng: "Thúc thúc lầm rồi, thúc thúc khoan tâm, để lão phân giải điều này cho thúc thúc nghe. Cho hay, lợi danh đã mẩn mê người, hỏi rằng bảo quản trên đời mấy tay, giang hồ quen thú tỉnh say, dẫu sao Nam Bắc Đông Tây ngại gì, ở đời trước liệu cơ gì, anh hùng tiến thoái tùy nghi mới là, dĩ chăng bốn bể một nhà, thì trong thanh khí dễ mà dám quên. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này trở lên về trước, chép Tống Giang đã tới Lương Sơn, bao nhiêu mối đầu đã kết lại, không dừng được nảy ra câu chuyện Đới Tôn đi tìm Công Tôn Thắng, để lại mở đầu mối diễn ra. Bèn chuyển ra tả đến một thiên gấm dốc văn chương của Dương Hùng, Thạch Tú, cho đến hồi Tam đã chúc gia trang, vô số chuyện kỳ quan. Chính một hồi này đón tiếp một khoảng kéo dài ra vậy. Xét ra những ai ham chơi thắng cảnh danh sơn, hãy chịu khó lần mò. Ham ăn thịt béo, hãy chịu khó đun bếp. Ham xem thú trăng hoa, hãy chịu khó đêm khuya. Ham thấy mỹ nhân, hãy chịu khó chải chuốt. Này một hồi này xin độc giả chịu khó đọc qua. Tác giả tả một bước đường đi của một hồi này, thấy rất nhiều đoạn văn tự nhỏ. Qua chuyện Lý Dân tới Ngô Dụng chỉnh đốn cơ đồ, phát lạc đầu lĩnh. Rồi Đới Tung đi qua Kế Châu nghe dư luận Lý Quỳ, nào gặp Dương Hùng, nào hẹn bọn Bùi Tuyên, sau cùng đến chuyện Thạch Tú, đều thấy một cái khéo của một gò cao khe thấp, không phải như mọi sách, chỉ chép một mạch thẳng như đi giữa chốn bình nguyên.